Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 212, ta sẽ không bỏ qua. Đi theo Dương Hàm đi vào ký túc xá. Vu Tuấn vẫn là rất hoài niệm. Cao trung thời điểm yêu cầu toàn bộ trọ ở trường. Khi đó cảm thấy tập thể sinh hoạt còn giống như không sai. Có nhiều người như vậy cùng một chỗ không tim không phổi. Không qua đêm bỏ hoàn cảnh để hắn thực sự có chút không dám lấy lòng. Cú kỹ liền không nói. Chỉ cần sạch sẽ liền tốt. Nhưng toàn bộ hành lang đều tràn ngập chân thúi hương vị. Không biết người còn tưởng rằng đi tới khí độc thất. Cũng may Dương Hàm gian phòng rất chỉnh tề. Có thể là bởi vì đồ vật ít. Trừ hai tấm giường. Chính là một cái tủ treo quần áo cùng một cái bàn nhỏ. Ngay cả cái băng ghế đều không có. Chớ nói chi là cái gì tivi máy tính loại hình. Cũng không biết hắn bình thường làm sao giết thời gian. Tùy tiện ngồi một hồi. Tại trong phòng ăn ăn một bữa không tệ cơm trưa. Vu Tuấn đối Dương Hàm sinh hoạt hàng ngày. Xem như có một cái rõ ràng dài. Huấn luyện, ăn cơm, đi ngủ. Đơn điệu lại không thú vị. Cũng không biết hắn là thế nào chịu đựng xuống tới. Sau buổi cơm trưa, trên trời mây đen phô thiên cái địa đọng lại tới. Mắt thấy một trận mưa lớn liền muốn tiến đến. Vu Tuấn cảm thấy không thể ở lâu. Đang muốn chuẩn bị đi trở về. Dương Hàm đã thay đổi một bộ chỉnh tề quần áo đuổi theo. Trong tay còn mang theo một Chu Thiên Phúc cái túi. Mang ta đến nội thành đi. Buổi chiều không huấn luyện. Vu Tuấn hỏi, gần nhất trời nóng nực, buổi chiều nghỉ ngơi, Vu Tuấn nhìn một chút trong tay hắn cái túi, biết hắn khả năng chuẩn bị đi tìm Diêu Thiến, mặc dù không cần nhìn đều biết sẽ là kết quả gì. Nhưng hắn vẫn là tò mò nhìn thoáng qua, thiên cơ mát, ông đổi mới Dương Hàm hình ảnh, Vu Tuấn nhìn một chút hắn sắp gặp phải, ngăn trở, đều rất muốn khuyên hắn không nên đi. Nhưng ở cái này trong nhiệm vụ hắn chỉ là một người đứng xem. Nếu như can thiệp quá nhiều, khả năng không nhìn thấy chân thực Dương Hàm, chỉ có thể chúc hắn hảo vận đi. Ầm ầm chân trời truyền đến một tiếng sấm rền. Vu Tuấn cưỡi xe điện mang theo Dương Hàm đi vào Diêu Thiến đi làm địa phương. Đây là một nhà tiệm lẩu. Dương Thiến là lĩnh ban. Bất quá lúc này không có khách nhân. Tất cả mọi người tại trong tiệm thổi điều hòa không khí. Dương Hàm đem Diêu Thiến gọi vào cổng. Chúng ta đã kết thúc. Mặc quần áo lao động Diêu Thiến lộ ra đặc biệt lạnh lùng. Tại nóng bức trong không khí. Tựa như một khối sẽ không hòa tan khối băng. Ngươi về sau đừng tới tìm ta. Diêu Thiến, ta hy vọng ngươi có thể lại cho ta một cơ hội. Thật, ta đã cho ngươi 3 năm cơ hội. Diêu Thiến lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi bao nhiêu lần một lần nữa tìm làm việc. Ngươi cho tới bây giờ đều không nghe ta. Không, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thành công. Vậy ta chúc ngươi sớm ngày thành công. Thật lòng, Diêu Thiến nói xong quay người muốn đi. Dương Hàm tranh thủ thời gian một tay lấy nàng giữ chặt. Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thành công. Ta sẽ cầm tới quán quân. Thật, người buông tay, oanh Diêu Thiến tránh thoát Dương Hàm tay. Bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng sét, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền vãi xuống tới. Dương Hàm còn muốn đi kéo nàng. Một người nam tử đột nhiên từ trong tiệm vọt ra. Đối lồng ngực của hắn chính là một cước. Dương Hàm bị đạp ra ngoài thật xa, ngồi dưới đất không biết làm sao. Về sau cho ta cách xa nàng điểm. Nam tử tức giận đối Dương Hàm quát, nàng hiện tại là bạn gái của ta, ngươi nếu là dám lại đến dây dưa hắn, ta đối với ngươi không khách khí. Dương Hàm không thể tin nhìn xem cái này nam, lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng Diêu Thiến. Hắn vốn cho là Diêu Thiến chỉ là sinh khí, thật không nghĩ đến nàng thế mà đều có khác bạn trai. Hắn hiện tại mới thật ý thức được, hơn 3 năm tình cảm lưu luyến. Thế mà thật kết thúc, mà lại là lấy loại này không cách nào vãn hồi phương thức. Không, Diêu Thiến, ngươi nói cho ta đây không phải là thật. Hắn từ dưới đất đứng lên, muốn tìm Diêu Thiến xác nhận, lại bị người nam kia lần nữa đẩy ra. Đây không phải là thật, là gạt ta đúng không? Phanh, lần này người nam kia rốt cuộc không có nương tay. Trùng điệp một vòng đánh vào trên mặt của hắn. Dương Hàm không có hoàn thủ. Hắn chỉ là chăm chú mà nhìn xem Diêu Thiến. Hắn hy vọng nàng có thể đột nhiên nói cho hắn biết. Đây đều là lừa hắn. Ào ào mưa to rốt cục mưa như chút nước mà xuống. Dương Hàm bị người nam kia đặt tại nước đọng trúng quyền chân tương gia. Cuối cùng vẫn là tại mấy cái nhân viên cửa hàng khuyên can hạ mới dừng tay. Dương Hàm từ dưới đất bò dậy, từ nước mưa bên trong nhặt lên đã bị dẫm dẹp Chu Thiên Phúc cái túi. Xuất ra viên kia đã không còn tia chớp chiếc nhẫn, chăm chú siết trong tay. Ta mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua. Nhẹ giọng tự nhủ một câu, Dương Hàm bốc lên mưa rào tầm tã. Điên cuồng hướng Vọng Tử Sơn phương hướng chạy tới, mắt mở không ra, buồn bực đầu tiếp tục chạy, té lăn trên đất, đứng lên tiếp tục chạy, đầu gối chảy máu, nhịn đau tiếp tục chạy. Sắp đến Vọng Tử Sơn đỉnh thời điểm, hắn ngã sấp xuống tại trơn ướt trên sơn đảo, trượt xuống dưới hơn 10 mét, hắn từ vũng bùn bên trong đứng lên, dùng cả tay chân hướng đỉnh núi bò. Khi hắn rốt cục leo lên đỉnh phong, đối đầy trời mưa gió phát ra im ắng gầm thét, oanh một cái tiếng sấm lên đỉnh đầu vang lên, cơ hồ chấn vỡ bầu trời. Vu Tuấn nhìn xem hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, mau đuổi theo tới, gia hỏa này, đây là tại tìm đường chết a. Dương Hàm tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình nằm tại một trương thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Quần áo trên người vẫn là ướt rầm rề. Hai con đại cẩu ngồi xổm ở không xa địa phương, tò mò nhìn hắn. Phía ngoài mưa gió đã nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là tại tí tách dưới đất. Hắn sờ lên trán của mình, rất bỏng, xem ra là phát sốt. Tỉnh, Vu Tuấn từ trên lầu đi xuống. Ta làm sao lại tại nơi này? Ngươi tại đỉnh núi té xỉu, Vu Tuấn nói. Hơn nữa còn kém chút bị sét đánh. Dương Hàm, cảm ơn ngươi. Dương Hàm từ trên ghế salon đứng lên. Ta phải đi về. Bất quá mới đi hai bước, liền chăm chú nhíu mày. Thế nào? Đầu gối có đau một chút? Dương Hàm nói, có thể là vẩy một hồi. Có muốn hay không ta giúp ngươi gọi cái xe? Dương Hàm trả lời, không cần, nhiều đi mấy bước liền tốt. Dù che mưa ngươi cũng không cần. Điểm ấy mưa không tính là gì. Vừa vặn mát mẻ, ta chạy về đến liền có thể. Dương Hàm nói liền chạy tiến tí tách màn mưa. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu dặn dò. Ngày mai buổi sáng trong đội có khảo thí. Buổi sáng ta liền không tới. Tiết kiệm thể lực, ngươi nhất định phải tới a. Nhìn xem lớp 10 chân thấp một cước Dương Hàm, Vu Tuấn phát giác càng thêm nhìn không thấu hắn. Rõ ràng vừa mới gặp nặng nề như vậy đả kích. Hai mắt nhắm lại vừa mở, liền lại muốn bắt đầu chạy bộ. Không biết hắn thật sự là tâm lớn, vẫn là đem cảm xúc kiềm chế ở trong lòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn liền cưỡi xe điện đi tới trụ sở huấn luyện. Mưa lớn qua đi, không khí phá lệ tươi mát. Điền kinh đội viên đều tại riêng phần mình làm lấy huấn luyện. Vu Tuấn tại trương giáo sư an bài xuống, tạm thời gia nhập chạy cự ly dài đội ngũ. Chạy cự ly dài hết thảy có 12 người. Bởi vì hôm nay có khảo thí, cho nên buổi sáng chỉ là làm một chút đơn giản vận động nóng người. Vu Tuấn nhìn thấy Dương Hàm mang theo cái bao đầu gối. Rõ ràng là vì che giấu ngày hôm qua vết thương. Mà lại sắc mặt của hắn nhìn có chút tái nhợt. Đầu gối của ngươi, suỵt. Dương Hàm tranh thủ thời gian cho Vu Tuấn đưa một cái ánh mắt. Nhỏ giọng nói, không có chuyện gì, hôm nay kiểm tra này với ta mà nói rất trọng yếu. Không thể vắng mặt, Vu Tuấn rất nhanh liền biết hắn vì cái gì nói rất trọng yếu. bởi vì hôm nay kiểm tra này đem trực tiếp quan hệ đến hắn đi ở. Trương huấn luyện viên nói đến rất rõ ràng, nếu như hắn thành tích khảo sát không đạt được yêu cầu thấp nhất, hắn có thể sẽ được mời ra điền kinh đội. Điền kinh đội kinh phí cũng là có hạn, không có khả năng không hạn chế đầu cho không có hy vọng người. Nói thật cho đến bây giờ, Vu Tuấn vẫn là rất khó lý giải Dương Hàm chấp nhất. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, nhất định phải đem mình vây chết tại không có chút nào hy vọng địa phương. Dạng này thật sự có ý nghĩa sao? Có phần này chấp nhất cùng cố gắng, chính là đưa thức ăn ngoài đều có thể cầm cái kim bài nghiệp vụ viên. Làm chút gì không thể thành công, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.